Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1324, trong bóng tối âm mưu. Muốn chết, Vương Dung giận tím mặt, hắn coi như phản ứng chậm nữa, cũng đã minh bạch, hết thảy tất cả đều là tên quần áo đen kia trước đó chuẩn bị tốt. Hắn cố ý bị bắt. Vì chính là đem cái kia loại màu đen ma la chi hỏa đánh vào trong cơ thể mình. Hừ, ta có thể không có thời gian cùng ngươi giao thủ. Ngươi tự bé ngoan chờ tẩu hỏa nhập ma. Bảo thể mà chết đi. Một bên khác, người mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Còn không có chờ Vương Dung xông lại. Thân thể loáng một cái. Nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tựu ở phía trước. Nhanh đi. Đừng để cho bọn họ chạy. Vương Dung vừa rồi đuổi theo ra hai bước. Đột nhiên, xa xa nhân mã hí. Một mảnh rối loạn. Không biết bao nhiêu binh mã hướng về ở đây chạy nhanh đến. Không chỉ như vậy, hai người giao thủ thanh thế thái quá hùng vĩ. Sớm không biết đã kinh động bao nhiêu thành phòng ti cùng trong kinh cấm quân cao thủ. Vương Dung ánh mắt chiếu tới. Hầu như mỗi cái phương hướng đều có binh mã vọt tới. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Răng rác, Vương Dung mạnh mẽ nắm nắm đấm. Trong mắt biến ảo chập chờn. Rốt cục nhịn xuống. Thân phận của hắn bây giờ thái quá đặc thù. Một khi bị thành phòng ti cùng cấm quân nhiều như vậy người phát hiện. Rất nhanh, ngày mai sẽ ở trên triều đình gây nên rất lớn tranh luận. Ở binh nho tranh cực kỳ kịch liệt cái này đặc thù thời điểm. Đó cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vương Dung thân thể hơi động. Lập tức hướng về vương gia phủ đệ phương hướng mà đi. Tên quần áo đen kia nói không sai. Ba loại hỏa diễm lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Không hợp tính. Chính ở trong cơ thể chính mình kịch liệt xung đột. Không còn kịp rồi. Nhất định phải nhanh đi về. Vương Dung đem trong cơ thể mình công lực thôi phát đến cực hạn. Lập tức trước ở thành phòng ti cùng cấm quân nhân mã hội hợp trước. Biến mất không còn tăm tích. Mà ngay ở Vương Dung biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách địa điểm chiến đấu một chỗ không xa nhà dân trên. Tên kia vừa biến mất người mặc áo đen giống như U Linh. Lần thứ hai từ trong hư không hiện ra. Chỉ là sắc mặt của hắn trắng xám. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, xem ra xa không có vừa rồi như vậy thong dong trấn định. Tên tiểu tử này thực sự là so với trong truyền thuyết còn muốn khó có thể đối phó. Hư không độn đối với hắn vô dụng cũng cho qua, lại còn kém một chút nửa cái mạng chết ở trong tay hắn. Người mặc áo đen nhìn Vương Dung phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới bắt đầu lúc nhận được mệnh lệnh còn có chút không phục. Một kẻ loài người thế giới phổ thông vương gia mà thôi. Nơi nào cần phải phiền phức như vậy. Còn muốn chủ động để hắn hấp thụ ma la chi hỏa. Tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó vừa rồi định tới Vương Dung hồi đó. Hắn mới có thể chủ động ra tay. Thậm chí thi triển ra hộ pháp thiên thần Hắc Diễm Tu La. Chỉ là không nghĩ tới. Liền ngay cả Hắc Diễm Tu La đều không phải là đối thủ của hắn. Xui xẻo hơn là, dựa theo kế hoạch, hắn chỉ cần để hắn hấp thu 4/10 ma la chi hỏa là đủ rồi. Nhưng đã đến cuối cùng, lại bị Vương Dung miễn cưỡng hút rơi mất 7/10. Cả thực lực cá nhân giảm nhiều. Thật sự nếu không đi, e sợ Vương Dung vẫn chưa đi hỏa nhập ma. Hắn trước hết qua đời ở đó. Khốn nạn, lần này không có nửa năm trở lên công phu. Chỉ sợ là tu luyện không trở lại. Người mặc áo đen trong mắt thầm hận không ngớt. Bốn phía tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nhà dân trên, người mặc áo đen không dám thất lễ. Đang những cấm quân kia binh mã cùng thành phòng ti vây kín trước. Cấp tốc hướng về xa xa tung đi. Biến mất ở trong đêm tối. Mà một bên khác, Vương Dung nhanh như chớp. Ở trong màn đêm cấp tốc chạy như bay. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung trong cơ thể cương khí xung đột, lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ. ba loại thuộc tính khác nhau, hết sức thuần túy hỏa diễm, có như lưu hổ giống như ở trong cơ thể hắn kịch liệt xông tới. Đồng thời nhanh chóng ảnh hưởng đến Vương Xung toàn thân tất cả cương khí. Lại như một điểm hỏa diễm vùi đầu vào sao trong thùng một dạng. Vương Xung trong cơ thể nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ chân võ cảnh đến thánh võ đỉnh cao, Vương Xung không biết hấp thu bao nhiêu loại bất đồng sức mạnh. Những sức mạnh này ở Vương Xung trong cơ thể không ngừng chồng chất. Lúc sớm nhất còn không quá quan trọng, nhưng đạt đến tới trình độ nhất định sau, từ lượng biến mà biến chất, lập tức ở Vương Xung trong cơ thể chôn xuống một cái sao. Mà người quần áo đen Ma La Chi Hỏa thì lại triệt để dẫn bạo cái này sao? Tí tách, một giọt mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ trên mặt trượt hạ. Sau đó nhỏ xuống nơi tay trưởng, rơi rụng trên mặt đất, một giọt, hai giọt, ba giọt, Vương Xung đầu trán xuất ra mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Không cần đi nhìn, Vương Xung cũng biết mình lúc này sắc mặt phi thường trắng xám. Mà trong khi dẫy chết, ở ngọn lửa màu đen kia tác dụng hạ, Vương Xung trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đang cùng với thời gian chịu đến gần nghìn loại bất đồng. Cương khí lôi kéo, xung đột, một luồng dây dứt đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến. Vương Xung đem hết toàn lực áp chế, lấy đối với khí bản nguyên kỳ diệu tới đỉnh cao lĩnh ngộ cùng tinh diệu điều khiển. Đem hết toàn lực nỗ lực đưa chúng nó dẫn nhập đan điền. Thế nhưng Vương Xung có thể cảm giác được, chính mình sắp không áp chế được, nhất định phải mau đi trở về. Phía trước cách đó không xa, một tòa phủ đệ vắt ngang ở phía trước, khoảng cách Vương gia phủ đệ cũng không xa. Vương Xung thân hình nhảy lên, vượt qua Vương gia tường viện, không làm kinh động bất luận người nào, cấp tốc tiến nhập trong thư phòng. Ầm ầm ầm, ngay ở Vương Xung khoanh chân ngồi xuống chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ bài sơn đảo hải, đột nhiên từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Vù, cũng cơ hồ là đồng thời, màu tím đen, màu đen, ba loại bất đồng hỏa diễm có như gió lốc, từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra, bao phủ bốn phía, xì, bị những ngọn lửa này đụng vào. Trong thư phòng bàn, ghế tựa, giá sách, bồn hoa, văn chương, hết thảy tất cả, nháy mắt hóa thành bụi. Liền ngay cả Vương Xung dưới chân gạch đá đều nháy mắt hóa thành bột mịn, lộ ra một cái to lớn đốt cháy khét dấu vết. Vương Xung cắn chặt hàm răng, sắc mặt càng ngày càng trắng. Trở lại trong thư phòng sau, Vương Xung trong cơ thể hỗn loạn cương khí rốt cục lại cũng áp chế không nổi, mãnh liệt bộc phát ra. Trước ở Thích Tây thời điểm, ở Vương Xung thu vào triệt binh tin tức sau, trong lòng tích tụ, toàn bộ người thổ huyết hôn mê. Vào lúc ấy, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cũng đã xuất hiện tẩu hỏa nhập ma đầu mối. Vào lúc ấy còn có thể áp chế lại, không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng đến lúc sau binh nho tranh thời điểm, liền bắt đầu tiến một bước tăng lên. Mà những người mặc áo đen này hiển nhiên là nhìn vào một điểm này, mới nghĩ ra loại này kế sách. Cố ý tiếp cận Vương Xung, triệt để làm nổ trong cơ thể hắn Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Phương pháp này giết địch 1000, tổn hại 800, nhưng là đối phó Vương Xung phương pháp tốt nhất. A, Vương Xung sắc mặt càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia loại thống khổ cực độ thậm chí để Vương Xung đem đất dưới chân mặt đều thấm ướt. Làm trăm nghìn loại năng lượng kỳ dị ở trong người xung đột. Loại cảm giác đó phảng phất toàn thân đều bị xé nứt. Tất cả da thịt đều chóc rơi xuống. Phốc, tựu ở trong người cương khí xung đột kịch liệt nhất thời điểm, Vương Xung ngoác miệng ra, đột nhiên phun ra một khẩu máu tươi đỏ thẫm. Đang phun ra này ngụm máu tươi phía sau, Vương Xung thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nguyên bản trắng hếu trên mặt cũng rốt cục nổi lên một tia huyết sắc. cả người hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Rốt cục tạm thời chế trụ. Vương Sung mở mắt ra, trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt sầu lo. Vừa rồi cái kia ngụm máu tươi nhìn như nghiêm trọng, nhưng thật ra là hắn đem trong cơ thể xung đột nhất là kịch liệt. Không hợp tính cái kia chút cương khí, lấy loại này phương thức đặc thù, đưa chúng nó sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Nếu như không cách nào đưa chúng nó hóa giải, như vậy đưa chúng nó cường hành chấn động ra, chính là tốt nhất ứng đối phương thức. Thế nhưng như vậy trị ngọn không trị gốc. Nếu như không thể giải quyết triệt để đại âm dương thiên địa tạo hóa công thu nạp các loại chân khí, không hợp tính vấn đề, tình huống như thế tựu sẽ lần thứ hai phát sinh, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, đại âm dương thiên địa tạo hóa công được xưng tà đạo đệ nhất tà công, là tà đạo mạnh nhất công pháp, duy nhất có thể vượt trên nó. E sợ cũng là chỉ có trong truyền thuyết môn kia Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Nhưng mà đại âm dương thiên địa tạo hóa công uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Đó chính là chân khí không cách nào lẫn nhau dung vấn đề. Vì lẽ đó sư phụ tà đế lão nhân mới có thể bị này quấy nhiễu. Công pháp tấn phế, đan điền bị phá, chịu đến nghịch đồ truy sát. Thế nhưng sư phụ tu luyện nhiều năm như vậy, mãi đến tận hơn 50 tuổi mới bạo phát vấn đề này. Vương Sung tu luyện mới vẻn vẹn 2 năm, cũng đã bắt đầu đối mặt giống nhau vấn đề. Hơn nữa trình độ nào đó, e sợ còn nghiêm trọng hơn. Dù sao liền ngay cả tà đế lão nhân đều không có giống Vương Sung như vậy. Ở trên chiến trường trắng trợn chém giết, hấp thu nhiều như vậy đỉnh cấp tướng lĩnh, liền chuẩn tướng cùng thánh võ cảnh tột cùng đại tướng cũng không biết hút bao nhiêu. Còn lĩnh ngộ khí bản nguyên, bất quá chính vì như thế, mới phát tác càng thêm lợi hại. Tùng tùng tùng, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một trận cấp tốc tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời ngoài cửa vang lên Tô Thế Huyền đám người bất an âm thanh. Đại nhân, ngươi thế nào rồi? Đại nhân ngươi không sao chứ? Hai người tựa hồ nghe được động tĩnh ngoài cửa, vào lúc này chạy tới. Ta không sao. Vương Sung mắt sáng lên, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng xóa đi máu tươi trên khóe miệng, đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Thời gian chậm rãi đi qua, 2 tháng cấm đoán kỳ đi qua rất nhanh. Vương Sung rốt cục khôi phục thân thể tự do. Nguyên bản đây là đáng giá cao hứng ăn mừng sự tình, nhưng mà liền ngay cả Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi bọn người cảm giác được không đúng. Không biết tại sao, Vương Sung khí tức càng ngày càng yếu ớt, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Này cùng Vương Sung dĩ vãng cho mọi người ấn tượng tuyệt nhiên bất đồng. Không chỉ như vậy, Vương Sung một người trong thư phòng đợi thời gian càng ngày càng dài. Hơn nữa còn kèm theo kỳ lạ dị tượng, Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi đều đến quá Vương Sung thư phòng. Đều xem qua bên trong thư phòng cái kia loại bị triệt để thiêu hủy dấu ấn. Thế nhưng Vương Sung chưa bao giờ nói đến, mấy người cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm nóng ruột. Sáng sớm, làm Vương Sung đi tới hậu hoa viên thời điểm, đột nhiên một trận kinh lực gió cuốn một con mũi nhọn, bắn như điện mà đến, hướng về Vương Sung thẳng bắn xuyên qua. Mũi nhọn nhìn cũng không đáng chú ý, bên trong nhưng ẩn chứa một luồng khổng lồ sức mạnh hủy diệt. Ngay ở khoảng cách Vương Sung còn có mấy trượng địa phương, một luồng sức mạnh hùng hậu đột nhiên hiện ra, hóa thành một đạo cứng như sắt thép bình phong, đem cái kia mũi nhọn cản lại. Keng, mũi nhọn rớt xuống đất, mà bốn phía nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đây đã là lần thứ 4. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, nhưng không có truy kích đi ra ngoài. Từ khi chúng rồi tên quần áo đen kia tính toán, đại âm dương thiên địa tạo hóa công tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hầu như mỗi ngày, Vương Dung đều sẽ gặp phải như vậy ám sát cùng tập kích. Bất quá đối phương căn bản giấu giếm mặt, đều là lướt qua liền ngừng lại. Tựa hồ nghĩ muốn thông qua phương pháp này, xác nhận Vương Dung tẩu hỏa nhập ma trình độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.